Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 69, không thích liền cho biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, không thích liền cho biến mất. Buổi đấu giá hôm đó diễn ra rất hoành tráng. Người đến tiệc cũng một phen được chiêm ngưỡng sắc đẹp hiếm thấy của tưởng chủ tịch trong truyền thuyết. Không ngờ người không xuất hiện thôi, khi xuất hiện lại kinh diễm toàn trường như thế này. Một số nhà hợp tác lên tiếng. Đúng, đúng, một người đàn ông đẹp thế này, nếu xuất hiện nhiều thì những người đàn ông FA như chúng ta phải làm sao? Các cô gái còn để ý đến chúng ta nữa không? Ha ha, trong quá trình đấu giá có một miếng ngọc cổ phát ra linh khí, khiến Cố Minh Châu rất hứng thú. Thế là Tưởng Khởi nhanh chóng trả giá cao để lấy nó về cho cô. Trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người ở đó, của em còn thích món nào nữa không? Tưởng chủ tịch vun tiền như nước nói. Cố Minh Châu, có ai nói anh rất bá đạo không? Buổi từ thiện kết thúc, Cố Minh Hà rượt đuổi theo Chu Tề Bình, cô ta níu tay hắn lại, anh Tề Bình, anh cho em một cơ hội có được không? Cố Minh Châu bây giờ cũng có người đàn ông kia bên cạnh rồi, vốn dĩ cô ấy sẽ không quan tâm đến anh nữa. Cô ta dứt khoát nói thẳng vào vấn đề, tôi không có cơ hội thì sao? Liên quan gì cô, dù không thể là cô ấy thì người phụ nữ bên cạnh tôi sau này cũng chắc chắn không phải cô. Cô tưởng tôi không nhìn ra bộ mặt giả vờ ngây thơ kia sao? Nghe đến đây Cố Minh Hà đen mặt, cô ta run rẩy lui về sau. Cô không ngờ Chu Tề Bình lại tuyệt tình vạch mặt mình thế kia. Chu Tề Bình quay sang nhìn Chu Tư đang cúi đầu bên cạnh. Bình thường lớn tiếng lắm mà, giờ mới biết sợ là gì ư, cũng may có Tiểu Châu khuyên ngăn Tưởng Tam thiếu gia, nếu không chuyện không đơn giản vậy đâu. Chu Tư, đi về, từ đây đừng giao du với những người như cô ta. Chu Tề Bình kéo tay em gái mình lên xe phóng đi. Bỏ lại Cố Minh Hà nét mặt tối sầm. Cố Minh Hà cũng không biết sao cô ta có thể về lại Cố gia được. Cô ta về đến nhà thì ngồi im lặng một mình ở đại sảnh. Con làm ba giật cả mình, đêm hôm còn ngồi đây làm gì? Cố Thái Bảo lên tiếng, bà Cố Minh Hà gục vào lòng ba cô, kể hết mọi chuyện hôm nay cho ông ấy nghe, nói Cố Minh Châu đã có người Tưởng gia chóng lưng còn một chân đạp hai thuyền không buông tha Chu Tề Bình của cô. Để ba đến tìm nó một chuyến. Cố Thái Bảo nói để đích thân ông ta đi tìm Cố Minh Châu. Để con bé giải thích rõ. Cố Minh Châu nhận được cuộc gọi muốn gặp mặt của Cố Thái Bảo liền cau mày. Tưởng Khởi nhìn thấy nét mặt đó của cô nhanh chóng ôm cô vào lòng. Tiểu Châu, có gì em phải khó xử như thế, nếu đã không thích thì trực tiếp cho bọn họ biến mất đi là xong. Thấy cô phải suy tư như vậy thật phiền lòng thay cô mà. Cố Minh Châu, không thích liền cho người ta biến mất, anh hung tàn như thế này mẹ anh có biết không? Đương nhiên ở Tưởng gia này ai chẳng biết, do họ lười nói ra chuyện rành rành trước mắt thôi. Tuy họ cũng làm không ít điều xấu với em, nhưng mà không đến nổi phải xử theo kiểu anh. Anh chỉ không muốn em phiền lòng. Cô nói xử theo kiểu hắn là sao? Là đang ghét bỏ kiểu làm việc của hắn đúng không? Mặt Tưởng Khởi nhanh chóng sụ xuống. Cố Minh Châu thấy vậy liền quay sang ôm mặt tên hay làm nũng mà nhéo nhéo. Việc này để em tự giải quyết có được không? Tưởng Khởi im lặng một chút, hắn tháo kính ra nhích lại gần cô hơn. Hôn một cái thì được. Chụt, được chưa? Cố Minh Châu hết mình chiều chuộng vị đại gia khó tính hay dỗi này. Hình như chưa được lắm, thêm cái nữa đi, hắn cười rất gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô liền hôn thêm một cái kèm tặng hai từ rất phù hợp. Vô sĩ, sáng hôm sau Cố Minh Châu đem theo hai sắp hồ sơ đến tận nhà họ Cố. Ai cho cô cái tư cách bước vào đây? Cố Đình Tân thấy người ngồi trong đại sảnh liền chạy tới quát to vào mặt. Cố Minh Châu vẫn giữ bộ mặt im lặng, ở bên Tưởng Khởi lâu ngày cô cũng nhiễm không ít tật xấu. Một lời không thích liền im, những người không thích liền không để vào mắt. Cố Đông Anh chóng gậy đi ra, ông được Cố Thái Bảo đỡ bước ra ngoài. Theo bên cạnh là Vũ Như và Cố Minh Hà, cô nhìn những người nhà họ Cố đều có mặt đông đủ liền hơi cười nhạt, không có ý đứng lên chào hỏi. Vũ Như liền lên tiếng, cô đến đây làm gì? Hay là đến ra oai vì có chống lưng hùng hậu của nhà họ Tưởng? Cố Thái Bảo bên cạnh nói thêm, là anh gọi cho Tiểu Châu đến. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, giờ sau lưng cô có cả nhà họ Tưởng, bọn họ còn không khách sáo một tí sẽ dễ tìm đường chết. Cố Đông Anh ngồi xuống ghế liền hướng mắt về cô cháu gái riêng bên ngoài. Khí chất cô gái này thật sự có chút ngạo mạn, lần trước đã không thấy nể nang ai, nhìn cũng đủ hiểu cô ta vốn không muốn trở về nhà họ Cố, còn có địch chí rất lớn. Thái Bảo, con gọi nó đến đây là có ý gì? Cố Thái Bảo liền đứng ra hòa giải đôi bên một tí. Tiểu Châu, dù gì lỗi cũng là lỗi của ba, hôm nay ba muốn tại đây nói lời xin lỗi với con tha thứ cho ba, cho nhà họ Cố đi có được không? Ông ta hạ giọng gần như muốn năng nỉ, tôi đã từng nói, tôi và nhà họ Cố không có dính dáng gì với nhau. cũng chưa từng đụng đến các người, nhưng trong các người lại có người cứ thích tìm thêm việc mà làm. Vừa nói vừa liếc nhìn Vũ Như thâm ý sâu xa. Vũ Như bên cạnh tức giận xong tới, vậy mày còn vác mặt đến đây làm gì? Muốn lên mặt ư, nhà họ Cố này không sợ những đứa con hoang như mày đâu. Vũ Như, bà im mồm, bà nói bừa gì thế? Cố Thái Bảo liền kéo bà ta về. Cố Minh Châu nghe xong vẫn không có phản ứng gì nhiều, cô cười nhạt. Đừng lo, tôi không để ý những lời của bà ta đâu, hôm nay tôi đến đây, có hai túi hồ sơ muốn đưa cho cố lão thôi, đưa xong tôi sẽ đi. Cô trực tiếp cầm hồ sơ đưa đến trước mặt Cố Đông Anh. Ông ta nhìn hồ sơ rồi nhìn cô, có ý gì, ông xem rồi tự giải quyết như thế nào thì tùy ông. Tôi xong việc rồi đi đây, cô nhanh chóng đứng dậy rời đi. Sau khi Cố Minh Châu rời đi thì cố lão mở tệp hồ sơ trước mặt mọi người. Ông nhìn từng bằng chứng Vũ Như cho người hãm hại con riêng chồng mình. Hết lần này tới lần khác, cố lão tuy không phải người tốt gì, nhưng ông làm việc cũng quan minh chính đại, không làm mấy chuyện mất mặt như thế này. Cố Thái Bảo thấy cũng tái mặt, Vũ Như bà ta lúc này chứng cứ rành rành cũng không muốn giải thích gì thêm. Nội bộ cố gia lúc này liền loạn cách trương.